Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện mấy trăm tu sĩ, giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, chính là tại khắp nơi trận cơ giữ gìn đại trận cơ bản vận chuyển. Trừ cái đó ra, Từ Mã Huệ Nương càng là bỏ hết cả tiền vốn, đem La Thiên Hội nhiều năm góp nhặt linh thạch, một mạch toàn bộ đem ra, cái kia mức, nếu là nói ra, liền ngay cả Kim Đan Thượng Nhân đều sẽ đỏ mắt vô cùng. Trăm vạn linh thạch, tất cả cơ sở trận văn, toàn bộ khảm nạm hạ phẩm linh thạch, trọng yếu trận cơ chỗ, càng là toàn bộ dùng những năm này từ chợ đen trong bóng tối hối đoái tới trung phẩm linh thạch làm. Năng lượng nguồn suối, mà tại gian nhà đá này bên trong, ba tầng trong ba tầng ngoài đều hướng trước lấy lít nha lít nhít trung phẩm linh thạch. Liền ngay cả La Trần những năm gần đây, chân tàng ba viên thượng phẩm linh thạch, cũng giao cho Mẫn Long Vũ sử dụng, có thể nói, Mẫn Long Vũ mỗi một lần thôi động đại trận, đều là tại tiêu xài lấy lượng lớn linh thạch, vừa rồi thuấn sát thập đại trúc cơ chân tu, ngoại nhân nhìn đến gió nhẹ mây bay, nhưng chỉ có nàng cùng Mẫn Long Vũ bản nhân biết, kia trong khoảng thời gian ngắn, tiêu hao chí ít 30 vạn linh thạch, từ tư nguyên tiêu hao liền biểu lộ La Thiên Hội đối với một trận chiến này coi trọng trình độ. Như thế lượng lớn tư nguyên đầu nhập, chiến bại là Tư Mã Huệ Nương tuyệt không thể tiếp nhận. Chỉ có thắng, hơn nữa còn phải là đại thắng, mới có thể đền bù La Thiên Hội tại một trận chiến này trên đầu nhập. Mà muốn thế nào thắng, chính là nàng cùng La Trần cần chuyện phải suy tính. Giờ phút này đi vào đỉnh núi, nàng cũng là nghĩ hỏi một chút Mẫn Long Vũ còn có cần gì cầu. Đối với nàng hỏi thăm, Mẫn Long Vũ tựa hồ sớm đã tính trước, phu chiến, dũng khí, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Kia kiệt ta doanh, cho nên khắc chi, bọn hắn chiếm trước tiên cơ hai lần công kích, bị ta một phòng một công, liên tiếp hóa giải, lúc đầu nếu là tất cả trúc cơ, bao quát tám cái đại tu sĩ cùng một chỗ xông trận. Dù là ta có thể giết trong đó một hai, còn lại ta cũng không dành quan tâm chuyện khác, nhưng trong đó không ít tự xưng là thông minh hạng người. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, dừng bước không trước, ngược lại cho ta từng cái đánh tan thời cơ, bây giờ ta sát trận tại trước, bọn hắn nhuệ khí đã mất ở phía sau, như vậy tiếp xuống. Bất quá chỉ là cất bước không trước phía dưới tiêu hao chiến mà thôi. Tổng giám đốc, một khi tiến vào tiêu hao chiến, liền đạt thành chúng ta sơ kỳ mục tiêu đi. Từ Mã Huệ Nương nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như thế, hội trưởng cùng ta thương lượng, liền là tận khả năng chống được đợt thứ nhất thế công. Như thế La Thiên Hội thương vong mới có thể khống chế tại nhất định phạm vi. Mà hắn, cũng có thể có càng nhiều trằn trọc xê dịch không gian. Mà tiêu hao chiến, hai người ánh mắt, đảo qua trải rộng gian phòng rất nhiều trung phẩm linh thạch. Trong đó có một bộ phận đã hóa thành bột mịn, nhưng càng nhiều cũng còn an tĩnh khảm nạm tại trận pháp đường vân bên trong. Tùy tiêu chuẩn bị cống hiến mình lực lượng, Mẫn Long Vũ tự tin nói, 10 ngày, thời gian 10 ngày, ta có thể chống đỡ xuống tới. 10 ngày sao? Từ Mã Huệ Ưng nháy nháy mắt, đem cái này trả lời chắc chắn, mang về sườn núi chỗ La Thiên Đại Điện bên trong, bốn người tĩnh tọa trong đó, một mặt to lớn thủy kính, sóng nước lấp loáng ở giữa chính đem ngoại giới phương viên 10 dặm chi địa cảnh tượng. Tận nạp trong đó, người cầm đầu nghe thấy cái này trả lời chắc chắn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, 10 ngày, đầy đủ, 10 ngày sau, mặc kệ địch nhân tiến thối hay không, chúng ta đều có thể toàn quân xuất kích, đóng đô chiến dịch này. Chương 523, ai thắng, chúng ta giúp ai, trận phá người vong, vứt mạc một trận chiến, phản La đại quân ngày đầu tiên công kích, lấy La Thiên Hội trận pháp đại sư Mẫn Long Vũ đại phát thần uy. Trận trảm thập đại trúc cơ tuyên bố kết thúc, lúc đến khí thế hùng hổ, kết quả lại là tổn thất nặng nề, tình huống như vậy, làm Thiên Lan tu sĩ xôn xao một mảnh. Xôn xao bên trong, nhìn xem Trịnh gia bày ra cỡ lớn tụ linh trận, rất nhiều người đều đoán được bọn hắn ý nghĩ, tại trận pháp không có triệt để bài trừ trước đó, Trịnh Hiển bọn hắn căn bản không dám bước vào Đan Hà Phong. Muốn hủy diệt La Thiên Hội, đầu tiên liền phải phá trận, mà bây giờ bày ra cỡ lớn tụ linh trận, gây nên rõ ràng liền là cường công không thành, muốn chuẩn bị đánh bền bỉ tiêu hao chiến, loại này chiến đấu mạch suy nghĩ, cũng cực kỳ phù hợp các tu sĩ đối tu tiên giới thế lực lớn ở giữa quyết đấu cứng nhắc ấn tượng. Nào có cái gì nhất cử công thành, chỉ có chậm chậm mưu toan thôi. Năm đó Đan Hà Mẫn gia cũng là bị tiêu hao trọn vẹn một năm, địch nhân mới dám triệt để giết đi vào. Bây giờ bất quá là chuyện xưa tái diễn, dạng này cũng tốt, chí ít có thể nhìn nhiều một hồi kịch, mà trong đó một chút tâm tư nhạy bén hạng người lại ẩn ẩn phát hiện trong đó cơ duyên. Đám người bên trong, một vị lão giả xa lạ ra vẻ vô tình nhỏ giọng đối người bên cạnh nói, ta trước đó trông thấy tu Trần Sơn Vi bất phàm vẫn lạc tại kia thải hà đại trận bên trong. Đúng vậy a, đạo hữu ngươi cùng hắn quan hệ không tệ sao? Ha ha, ta nói là, tu Trần Sơn liền vi bất phàm một cái trúc cơ chân tu. Hắn hiện tại chết rồi, kia tu Trần Sơn há không liền là không có định hải thần châm. Ây, lão phu đi vậy, đơn giản trò chuyện về sau. Lão giả thận trọng từ đám người bên trong rời đi, bên cạnh hắn bằng hữu kia do dự một cái chớp mắt. Cũng vội vàng đuổi theo, Dạng này một màn, nhìn như bí ẩn, nhưng tu sĩ linh giác loại nào nhạy cảm. Hai người bọn họ vừa rồi trò chuyện, không phải là linh thức truyền âm, mà là truyền miệng, bởi vậy, bị không ít người nghe đi vào. Trong chốc lát, vây xem đám người bên trong, có nho nhỏ bạo động, vừa rồi vẫn lạc một nhóm kia trúc cơ chân tu bên trong. Không chỉ có riêng chỉ có tu Trần Sơn Vĩ nhà trúc cơ. Hắc Báo Sơn, Thường Lưu Hạp, Vũ Hồng Môn, Đàm Gia, giờ phút này, đều là rắn mất đầu. Dù là một chút thế lực bên trong, còn có lưu một hai trúc cơ chân tu, nhưng mấy cái tán tu hô bằng gọi hữu, luôn có thể kiếm ra một cỗ không tầm thường tiểu đội ra. Công thành cướp trại có lẽ không được, nhưng đánh cái gió thu, luôn luôn không có vấn đề. Vừa mới nửa ngày thời gian, vây xem tu sĩ, liền thiếu đi một phần ba, riêng phần mình lao tới mục tiêu mà đi, như này dị động, tự nhiên đặt vào không ít người hữu tâm trong mắt, làm ẩn nấp hành tích La Phong, nhìn xem trước đó thời khắc đó ý thấp giọng trò chuyện. Kỳ thực lớn tiếng mưu đồ bí mật lão giả đi mà quay lại. Trên mặt của hắn lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Một bên Thiên Y Phường Trần gia nữ tu Trần Tú Lệ trông thấy như này thần sắc. Có chút hiếu kỳ, là đạo hữu, người biết cái kia trúc cơ năm tầng lão giả. Tự nhiên nhận biết, La Phong lặng yên linh thức truyền âm, lấy hắn cùng Trần Tú Lệ trúc cơ hậu kỳ truyền âm. Cũng là không cần lo lắng bị người nghe lén đi. Hắn cười nói, người kia chính là Thái Sơn Phường Khang gia chi chủ, Khang Đông Nhạc, trước kia, cũng cùng ta có duyên gặp mặt mấy lần. Nghe nói tổ tiên cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, có mấy phần nguồn gốc tới, Thái Sơn Phường, Khang Đông Nhạc, Trần Tú Lệ nhíu mày, kia là một cái tương đương xa xôi phường thị, mà lại khoảng cách Thiên Lan Tiên Thành cực xa, tiếp giáp tông môn cũng là Lạc Vân Tông cùng Viêm Minh mới đúng. Làm sao gia chủ chạy đến Thiên Lan, mà lại, vừa rồi kia lời nói, nhìn đến vị này Khang đạo hữu đã triệt để lên La Thiên hội thuyền, đang giúp bọn hắn chia sẻ ngoại bộ áp lực a. La Phong cảm thán nói, Trần Tú Lệ không hiểu, đã là Kiếm Tông phụ thuộc. Vì sao không giúp Viêm Minh, mà giúp La Thiên Hội? Kiếm Tông phụ thuộc có thể cho bọn hắn cái gì? La Phong hỏi lại, không đợi đối phương trả lời, ngay sau đó còn nói thêm, nhưng La Thiên Hội thế nhưng là cùng bọn hắn có thật lợi ích quan hệ. Khang gia kim chất ngọc dịch những năm này bán chạy Thiên Lan, nhưng không thể thiếu La Thiên Hội công lao. Trần Tú Lệ vẫn như cũ không quá lý giải, mặc dù có lợi ích vãng lai, cũng không nên không quan tâm nhà mình chỗ dựa đi. Nàng lại không biết, La Trần cùng Khang Đông Nhạc ở giữa, ngoại trừ lợi ích vãng lai, còn có một phần ân cứu mạng ở bên trong. Lúc trước Khang Tiên Quỳnh đến đây Thiên Lan mua thuốc trị liệu hắn ra ra, liền là dựa vào La Trần mới từ Thiên Lan đấu giá hội bên trên thành công vỗ xuống bậc ba linh dược chữa thương. Lần này Khang Đông Nhạc là độc thân đến đây, không có mang Khang gia tu sĩ, liền cho thấy là hắn hành vi cá nhân. Lắc đầu, Trần Tú Lệ đem phần này nghi hoặc tạm thời ném sau ót, ánh mắt nhìn về phía kia đang bị thay nhau tiến đánh núi cao. Chúng ta muốn giúp La Thiên Hội sao? Vấn đề này để La Phong trong chốc lát cũng có chút khó khăn. Bọn hắn tại mấy tháng trước, liền từng cùng La Thiên Hội Tổng Giám Đốc Tư Mã Huệ Nương gặp mặt qua. Lúc ấy đối phương mời bọn họ ra tay, cùng chống chọi với đại địch, lại bị bọn hắn kéo dài, không có cho chính diện trả lời chắc chắn. Bây giờ đối phương lo lắng sự tình thật phát sinh, bọn hắn cũng là muốn đến làm quyết định thời điểm. La Phong đột nhiên hỏi, Trần Đạo Hữu, ngươi nghĩ ai thắng? Trần Tú Lệ khẽ mỉm cười, vậy dĩ nhiên là La Thiên Hội, bọn hắn trong môn nuôi dưỡng các loại linh tầm đã quy mô khá lớn. Là chúng ta Thiên Y Phường trọng yếu nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng một trong. Thật muốn hủy diệt, ta Trần gia trước mắt sinh ý, ít nhất phải giảm mạnh hai thành, pháp y si ý, xa so với pháp khí sinh ý còn tốt hơn làm. Đầu năm nay, phòng ngự pháp khí pháp bảo khó cầu, bổ sung đơn giản phòng ngự thuộc tính pháp y, tự nhiên là thành tu sĩ ở giữa không có chỗ thứ hai. Thậm chí nói, dù là có phòng ngự vật, cũng không ai sẽ keo kiệt mua sắm một hai kiện pháp y. Liền ngay cả La Trần năm đó đi vào Thiên Lan về sau, cũng là dùng nhiều tiền. Từ Thiên Y Phường mua sắm cực phẩm Hỏa Vân Đạo Bào. Về sau Cố Thải Y trúc cơ về sau, cũng tự thân vì hắn mua một kiện gấm trắng trường sam. Ở giữa, La Trần cũng cho Tư Mã Huệ Nương mua qua một kiện pháp y. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ba cái người mà thôi. Thả chư toàn bộ tu tiên giới, lên tới Nguyên Anh Kim Đan, xuống đến luyện khí kỳ tu sĩ, pháp y sinh ý cơ hồ chỗ nào cũng có. Trần Tú Lệ hỏi lại, vậy còn ngươi, La Đạo Hữu, các ngươi La Sát Phường, vậy cùng La Thiên Hội có sinh ý liên quan đi, ta hy vọng ai thắng? La Phong thản nhiên cười, ta đương nhiên là hy vọng La Thiên Hội thắng, lại không phải là vì sinh ý, cùng La Thiên Hội sinh ý chẳng qua là ta La Sát Phường thị một phần nhỏ mà thôi. À, vậy thì vì cái gì? Trần Tú Lệ không hiểu, La Phong chép miệng, ra hiệu một cái phương hướng, nữ nhân nhìn sang, xa xa đã nhìn thấy bị Hạ Hầu ra mấy cái trúc cơ chân tu bảo vệ ở giữa cái kia độc nhãn nam tử. Nàng trong nháy mắt liền hiểu rõ, Ngân Hạp Hạ Hầu ra a, đây chính là La gia lão đối đầu, trước kia bởi vì một đầu cỡ nhỏ khoáng mạch, đánh lớn ra tay. Kết thâm cừu đại hận, trước đây ít năm, lại đấu mấy trận, liền ngay cả Hạ Hầu côn con kia con mắt, đều là bị La Phong dẫn người bố trí mai phục, cho cứ thế mà lộng mù, muốn nói ai muốn nhất Hạ Hầu ra chết, kia tất nhiên là La Gia. Minh ngộ về sau, Trần Tú Lệ lúc này hỏi, đã chúng ta đều hy vọng La Thiên hội thắng, vậy chúng ta khi nào ra tay giúp đỡ, hỗ trợ? La Phong lần nữa lắc đầu, thù riêng thù cũ lại để một bên đi. Lần này, chúng ta hai nhà liên thủ, lại không phải là La Thiên hội trợ trận mà đến. Đến lúc đó, ai thắng, chúng ta giúp ai? Trần Tú Lệ không hiểu, Viêm Minh phụ thuộc bên này thắng, chúng ta giúp thế nào? Sợ là bọn hắn cũng sẽ không cảm kích đi. La Phong tự tin nói, không cần bọn hắn cảm kích, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, dẫn đầu thủ hạ trùng sát lên núi, đoạt ngươi Trần gia cần thiết linh tầm tư nguyên cùng thứ ta muốn về sau. Thong dong thối lui không được sao? Trần Tú Lệ há to miệng, nhất thời không nói gì. Hoàn toàn chính xác, đây cũng là vãn hồi bọn hắn bởi vì La Thiên hội hủy diệt về sau. Sinh ý nhận tổn thất một loại biện pháp, chỉ bất quá, dạng này liền có vẻ hơi bội bạc, đối với luôn luôn thờ phụng hòa khí sinh tài Trần gia tới nói, là có chút khó mà tiếp nhận, gặp nàng có chút xoắn xuýt, La Phong bật cười lớn, đương nhiên, La Thiên hội nếu là hiển lộ thắng thế, chúng ta cũng có thể dệt hoa trên gấm, làm kia thuận nước đẩy thuyền sự tình, giúp bọn hắn một chút, cho nên, vẫn là về tới câu nói kia, ai thắng, giúp ai, có ý tưởng như vậy. Không chỉ là Trần, La hai nhà, giờ phút này trà trộn tại tán tu đám người bên trong La Thiên hội minh hữu. Không phải số ít, có yếu đuối nữ tu cùng một bên lão giả xì xào bàn tán. Có kiếm mi lãng mục, phong mang tất lộ hạng người, ngóng nhìn đan hà, mặt lộ xoắn suýt chi sắc. Cũng có kiên nghị nữ tu, ý đồ ra tay, lại bị băng bảo âm Nguyệt Hoa gọi tới, lệnh cưỡng chế án binh bất động. Những năm gần đây, La Thiên hội tại Thiên Lan Tiên thành điên cuồng phát triển. Đắc tội đối thủ địch nhân rất nhiều, nhưng kết giao hợp tác đồng bạn hữu hảo minh hữu, số lượng càng nhiều, trong đó có một ít tồn tại, cho dù là La Trần chính mình cũng không quá nhận biết. Nhưng ở Tư Mã Huệ Nương mấy tháng trước liên lạc dưới, giờ phút này đều tụ tập đến phụ cận, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lợi ích, ân tình, cơ duyên, những người này, đều tại chờ một cái phân ra thắng bại manh mối thời cơ. Đến lúc đó, có lẽ có người liều lĩnh lựa chọn hỗ trợ, cũng sẽ có người phản chiến tương hướng, lấy đi mình sở cầu đồ vật, hết thảy, đều phải nhìn một trận chiến này hướng đi. Oanh! Đình tài nhức óc oanh minh âm thanh, lại lần nữa vang lên, kia là 500 luyện khí kỳ tu sĩ, phối hợp 5 vị trúc cơ chân tu, cộng đồng thả ra cỡ lớn pháp thuật, nếu là thường ngày, như này mênh mông đại khí công kích, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít kinh hô, nhưng những ngày này, tất cả mọi người đã nhìn phát chán, thậm chí nói, đã có một ít người đối phản La đại quân không quá nhìn kỹ. Đã 5 ngày, La Thiên hội thủ vững không ra, Trịnh Hiền những này đại tu sĩ còn bắt không được đan hà đại trận, chỉ sợ lại muốn xuất hiện năm đó Mẫn gia bị vây một năm sự tình. Nhưng La Thiên hội cũng không phải cái gì người cô đơn. Bọn hắn phía sau còn có băng bảo tuyệt tình nhất mạch. Như thế mang xuống, băng bảo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Chậc chậc, đến lúc đó liền muốn đến phiên Trịnh Hiền bọn hắn chịu không nổi. Từng mảnh tiếng nghị luận bên trong, bị tất cả mọi người xem nhẹ Trịnh Hiền. Giờ phút này trên mặt cũng có ủ rột chi sắc, nhìn xem kia 500 luyện khí tu sĩ trở về tụ linh trận bên trong. Bắt đầu ngồi xuống điều tức. Hắn lẩm bẩm nói, không thể kéo dài nữa à. Kéo hoàng lâu, Viêm Minh mất đi mặt mũi thì càng khó cầm về, nếu là thật đợi đến băng bảo bên kia người tới, bọn hắn chi này vội vàng xây dựng liên quân, chỉ sợ muốn chịu không nổi, đến lúc đó, Viêm Minh kim đan thượng nhân, cũng không thấy sẽ ra mặt bảo vệ hắn, nói cho cùng, mình cũng không phải là Viêm Minh đệ tử, chẳng qua là khí đồ mà thôi, nhưng là khí đồ, nhưng không muốn trở thành con rơi. Một bên Hạ Hầu Côn, đồng dạng sắc mặt lo lắng, những ngày này, hắn đã biết tu Trần Sơn Vi ra, thường lưu hạp thường ra tin tức. Một chút tán tu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giết tới sơn môn đi, đốt giết cướp đoạt về sau, nghênh ngang rời đi, căn bản không thèm để ý những gia tộc này cùng bọn hắn quan hệ. Bây giờ, kéo hoàng lâu, đối với hắn Hạ Hầu gia tộc, đồng dạng càng bất lợi, hắn tới đến Trịnh Hiền bên người, đạo hữu, có thủ đoạn gì, cũng nên cầm đi ra rồi hả? Trịnh Hiền tự nhiên là có thủ đoạn, bất quá ánh mắt đảo qua còn lại mấy vị đại tu sĩ. Tùng Phong Tử khẽ mỉm cười, kéo đến thực sự quá lâu. Ta có một vật, nhưng phóng thích kim đan thượng nhân một kích toàn lực, không bằng để cho ta tới trước, là kết đan bí thuật. Hắn liều mạng, Trịnh Hiền lộ ra vẻ hài lòng. Đã như vậy, kia tất cả mọi người đừng tàng tư, riêng phần mình chuẩn bị thủ đoạn đi. Liền mấy ngày nay, nhất định phải phá trận, giết tới đan hà phong. Đan hà chi đỉnh, thạch tốc lớn cửa bị đẩy ra, một nam một nữ đi đến. Sư phụ, sư phụ, sắc mặt sơ lược hơi tái nhợt Mẫn Long Vũ mở mắt ra. Trận pháp tình huống thế nào? Hai tên đồ đệ của hắn, lúc này đáp. Tại chúng ta kiểm tra dưới, trận cơ bị hao tổn nghiêm trọng, lại linh thạch tiêu hao quá độ, đó là cái tin tức xấu, trận pháp cũng không phải là thiên nhiên tạo ra, trong đó dính đến đồ vật rất nhiều, trận văn tuyên khắc, trận cơ cấu tạo, sông núi địa mạch xu thế, chính là đến năng lượng nguồn suối thôi động vân vân. Hắn lấy đại thủ đoạn, chôn xuống 21 chuôi pháp bảo phi kiếm, làm trấn áp trận cơ đồ vật, nhưng thủ đoạn như thế, cũng vẻn vẹn chỉ có thể trấn áp, lấy ra trong đó một phần kiếm ý mà thôi, lấy thực lực của hắn. Tự nhiên là không cách nào thôi động kia 21 thanh phi kiếm. Như trận cơ hủy hoại, phản ứng dây chuyền phía dưới, những này pháp bảo phi kiếm, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn điều khiển đại trận. Đoàn Phong điện chủ bên kia nói thế nào? Hắn lại lần nữa hỏi. Chương 524, ai thắng? Chúng ta giúp ai? Trận phá người vong, vứt mạc một trận chiến. Hai cái đồ đệ liếc nhau, trong đó nam đệ tử thấp giọng nói, Đúc Khí điện các sư huynh đã tại dốc hết toàn lực hỗ trợ chữa trị trận pháp. Nhưng Đoàn điện chủ nói, dựa vào La Thiên hội những năm này tích lũy vật liệu, nhiều nhất còn có thể duy trì 4 ngày. 4 ngày, Mẫn Long Vũ nhắc tới thời gian này, ánh mắt quét xuống dưới thân kia tràn đầy xám trắng bột mịn linh thạch bột phấn. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nguy cơ không chỉ đến vào trong bộ, còn có ngoại giới, hắn có thể phát giác được, gần nhất thất thải đan hà đại trận từ thiên địa ở giữa rút ra cướp đoạt linh khí, càng ngày càng ít, đến mức cần dựa vào La Thiên hội tích xúc linh thạch đến bảo trì đại trận vận chuyển, xuất hiện loại tình huống này, hẳn là cùng phản La Liên quân tại ngoại giới cưỡng ép bố trí bậc ba tụ linh trận có quan hệ. Đối phương không chỉ là đang tiêu hao La Thiên hội nội tình, còn tại đi kia rút củi dưới đáy nồi tiến hành, là mình quá tự phụ sao? Trước đó nói tới thời gian 10 ngày, đến cùng vẫn là không cách nào đạt tới, cũng nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt chợt biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoại giới, đan hà bên ngoài, cuồng phong càn quét, tiếng thông reo trận trận, tại kia đầy trời tiếng thông reo bên trong, một cây dài đến trăm trượng màu xanh cự mộc, ngay tại chậm rãi thành hình, cự mộc khắp cả người xanh đậm, đầu giống như là bị đao rìu đục khắc qua, hiện ra nhọn tròn thái độ, lọt vào trong tầm mắt, tựa như phàm tục bên trong đụng thành chùy đồng dạng, nhưng trên đó nở rộ bàng bạc linh áp, cho dù ai đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Mẫn Long Vũ thấy thế, khóe mắt, nhanh đi thông báo tổng giám đốc, phái người kiệt lực duy trì đại trận, hai tên đồ đệ không còn dám trì hoãn, vội vàng xuống núi, thậm chí nói, không chờ bọn họ thông cáo, Tư Mã Huệ Nương liền đã phát hiện, nàng một mặt lo lắng nhìn xem ngoài núi kia to lớn cự mộc. Ở sau lưng nàng Cố Thải Y cùng Mộ Dung Thanh Liên đồng dạng hoa dung thất sắc. Công kích như vậy, thất thải đan hà đại trận, có thể đỡ được sao? Tận lực ngăn cản một hai đi. Bên tai truyền đến trầm thấp quát nhẹ âm thanh, sau một khắc, Vương Uyên tự đại điện bên trong đi ra, lấy tay một chiêu, một cây cung lớn rơi vào trong tay, rõ ràng là một kiện pháp bảo cấp trường cung, càng có ba cây màu đen dài mũi tên, cắm vào trước mặt cứng rắn trên mặt đất. Loại này kỳ môn pháp bảo, xuất từ Sở Khôi chiến lợi phẩm, bây giờ vừa vặn thích hợp Vương Uyên sử dụng, dương cung dựng mũi tên, mênh mông khí huyết lưu chuyển, Vương Uyên thần thái có chút miễn cưỡng, vật này hắn tới tay thời gian quá ngắn, chỉ là mấy tháng, căn bản là không có cách tế luyện hoàn toàn, nhưng có một số việc, biết rõ không thể làm, cũng phải vì đó, làm trường cung kéo ra một nửa, Vương Uyên cũng có chút không thể tiếp tục, hắn cũng không còn miễn cưỡng, buông lỏng ra dây cung, đi, một đạo lưu quang, xuyên vân phá nhật mà đi. Thẳng đến ngoài núi thôi động đụng thành truy tùng phong tử mà đi. Đối mặt cái này đột ngột một mũi tên, ngoại giới có một giây lát kinh ngạc, nhưng ngay tại thôi động phù triện tùng phong tử, lại là không thèm để ý chút nào. Hắn biết, có người sẽ hỗ trợ ngăn lại. Quả nhiên, sau một khắc, Trịnh Hiển vượt qua đám người ra, Trương vung tay lên, liền có mảng lớn ánh lửa bay ra, đạo kia lưu quang trốn vào lửa bên trong, như cá bơi đồng dạng không ngừng ngao du, nhiều lần, rốt cục bay ra đầy trời lưu quang, nhưng lúc này, bao khỏa trên đó khí huyết đã còn thừa không có mấy. Trịnh Hiển hừ lạnh một tiếng, một tay cầm ra, ông, màu đen vũ mũi tên rơi vào trong tay, vẫn giấy rụa không ngừng, nhưng lại đã không có cái uy hiếp gì. Trịnh Hiển trên tay toát ra từng tầng ánh lửa, màu đen vũ mũi tên chỉ chốc lát liền hóa thành một bãi nước thép. Tích táp rơi trên mặt đất, tài năng thấp kém, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Cũng nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tùng phong tử thanh âm, được rồi, đạo hữu lại để mở. Trịnh Hiển lúc này thối lui, sau một khắc, kia trăm trượng cự mộc ầm ầm hướng trước, lấy không thể ngăn cản chi thế, đập vào màn ánh sáng bảy màu phía trên, hai người tiếp xúc, có một giây lát giằng co, nhưng bất quá trong nháy mắt, màn ánh sáng bảy màu giống như vải vóc đồng dạng, vỡ ra đến, phá thành chùy dư thế chưa suy, liền muốn vọt tới đan hà phong ngọn núi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, một bóng người bỗng nhiên ngút trời mà lên, đánh ra một đạo to lớn thủ ấn, ngăn tại phá thành chùy trước đó, oanh, một chưởng phía dưới, phá thành chùy sừng sững bất động, tiến lên chi thế hơi có một trận, nhưng vẫn cũ tiến lên, người kia sắc mặt khẽ biến. Liên tiếp lại đập hai chưởng, oanh, oanh, ba chưởng ngay cả đập, phá thành chùy tốc độ rốt cục cũng ngừng lại, đan hà bên ngoài, tùng phong tử trên mặt hiện hiện nụ cười đắc ý, nhưng là, còn chưa đủ a, đợi một kích này nện vào ngọn núi phía trên, liên lụy địa mạch đại trận chắc chắn chịu ảnh hưởng, đến lúc đó, bất quá sau một khắc, hắn nụ cười đắc ý liền không còn sót lại chút gì. Một cây đồng dạng to lớn trường côn, đột nhiên từ đan hà nội bộ bùng lên mà ra, lấy điểm phá diện, ngăn tại phá thành chùy phía trước, phá. Theo quát khẽ một tiếng, kia phá thành chùy rốt cục tán loạn, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại đan hà phong bên trong. Tới lúc này, ngoại giới đám người xuyên thấu qua kia to khoảng 10 trượng màn sáng lỗ thủng, mới nhìn rõ liên thủ ngăn lại một kích này hai người. Một vài thô áo gai, tóc đen tung bay ở phía sau, không gió mà bay, sâu như vực, cao như núi, tựa như một đời tông sư, một thân hình cao lớn, cầm trong tay kim đen tề thiên côn, trên mặt hiện ra ngoài ta còn ai bá khí, huyết ma vương vực sâu, thiên khôi tử Sở Khôi. Thấy hai người, vô số người nói ra tên của bọn hắn, Tùng Phong Tử hơi biến sắc mặt, hắn lặng yên lui đến đám người sau lưng, không để cho mình bại lộ tại hai người ánh mắt phía dưới. Hai người này cực kỳ mạnh, hắn không muốn bị đối phương một người trong đó để mắt tới. Trịnh Hiển lại là không sợ hãi chút nào, xa xa nhìn qua hai người, lộ ra nụ cười dữ tợn, cực kỳ tốt, Tùng Phong Tử đạo hữu thủ đoạn này, trực tiếp làm cho La Thiên Hội ba đại cao thủ cùng xuất hiện. Không hổ là Dược Vương vực nổi tiếng tán tu, Thiết Kiếm Đường đương đại trưởng môn, đã lui đến đám người sau lưng Tùng Phong Tử sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó lúc xanh lúc đỏ, cơ hồ muốn chửi ầm lên, nhưng hắn đến cùng nhịn được, ta cái này phá thành phù trong thời gian ngắn chỉ có thể thôi động một lần. Tiếp xuống liền nhìn thủ đoạn của các ngươi, hắn hận hận nói một tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại tiến vào bậc ba tụ linh trận bên trong. Khôi phục trạng thái, Trịnh Hiển cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm hắn không thoải mái, hắn thấy rất rõ ràng, kia thất thải đại trận thụ này một kích, đã thụ trọng thương, chỉ bất quá trình thể còn chưa sụp đổ, không quá thích hợp quy mô giết tiến, nhưng bọn hắn còn có khác thủ đoạn tới. Hạ Hầu đạo hữu, đến lượt các ngươi. Hạ Hầu Côn ừ một tiếng, lên trước thời điểm, có chút lo lắng nói một câu, chúng ta gia tộc này liên thủ bí thuật, mặc dù uy năng không tầm thường, nhưng đối khoảng cách có hạn chế, như là thiên hội cao thủ đánh lén, các ngươi đợi chút nữa nhưng phải bảo hộ một hai. Trịnh Hiển khoát tay áo, yên tâm, ta nhất định hộ hạ các ngươi. Hạ Hầu Côn nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng sau lưng bốn cái Hạ Hầu gia trúc cơ chân tu nhẹ gật đầu. Năm người cùng một chỗ, đi vào Đan Hà Phong năm dặm chi địa bên ngoài, bốn người ngồi xếp bằng, kết động linh quyết, Hạ Hầu Côn ở trong đó, tay áo không gió mà bay, tại hắn trước mặt, một thanh đại kiếm tản ra lạnh thấu xương hàn ý, theo năm người liên thủ, thanh đại kiếm kia lập tức nổi lên chân trời, một đạo mênh mông kiếm quang ngay tại chậm rãi thành hình. Thấy thế, Trịnh Hiển lông mày nhíu lại, đồng nguyên huyết mạch bí thuật, bình thường trúc cơ, căn bản là không có cách toàn lực thôi động pháp bảo uy năng. Trong đó dính đến thần thức, pháp lực chờ cửa ải, nhưng giờ phút này nhìn đến, Hạ Hầu gia thật có chỗ độc đáo của nó, lấy nhất tộc đồng nguyên huyết mạch trúc cơ chi lực, liên thủ thôi động cái này tế luyện nhiều năm truyền thừa phi kiếm pháp bảo. Chỉ sợ đợi chút nữa toàn lực thôi động phía dưới, cũng kiêu ngạo kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Hầu gia tứ đại trúc cơ chân tu, điên cuồng điều động linh lực, toàn bộ gia trì tại Hạ Hầu Côn trên một người, riêng phần mình trên mặt, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, Trịnh Hiển lực chú ý, còn có hơn phân nửa rơi vào Đan Hà Phong bên trên. Xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng khổng lồ, hắn có thể nhìn thấy Vương Uyên lần nữa dương cung dựng mũi tên. Muốn ngăn cản một kích này, làm kia sao băng bay ra thời điểm, hắn cười sang sảng một tiếng, lập lại chiêu cũ, vô dụng vậy, đồng dạng nóng bỏng ánh lửa hiển hiện, hắn như trước đó như kia tùy tiện bắt lấy màu đen vũ mũi tên. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn tiêu dung vật này, sắc mặt liền thay đổi, không đúng, bỗng nhiên nhìn lại, Đan Hà phía trên, Vương Uyên Sở Khôi hai người cộng đồng ra tay, lấy cường hãn thể phách cứ thế mà đem kia pháp bảo trường cung cho kéo đến tiếp cận viên mãn trạng thái, một kích này không thể đỡ, hắn vội vàng vung ra mảng lớn ánh lửa, mà hắn tự thân thì là bước ra lui lại, kể từ đó, Hạ Hầu Côn năm người trước đó không có người nào nữa ngăn cản. Đám người đi ra tay, ngăn lại một kích này, Hạ Hầu Côn bên tai truyền đến Trịnh Hiển phát hiệu tiếng ra lệnh. Nhưng là hết thảy đều đã trễ, hắn độc nhãn bên trong, chỉ có kia thiên ngoại bay tới một mũi tên, khóe mắt phía dưới, hắn không lo được lại ngưng tụ pháp bảo sát chiêu, cứ thế mà na di mấy trượng bên ngoài. Chương 525, ai thắng, chúng ta giúp ai, trận phá người vong, vứt mạng một trận chiến. Nhưng dù vậy, oanh, màu đen lưu quang đánh vào hắn trước kia vị trí, mênh mông sóng linh khí, đem hắn lại lần nữa lật tung bên ngoài hơn 10 trượng. Không lo được trong cơ thể chấn động khí huyết, hắn phóng tới tại chỗ, trong miệng càng là la hét, lão nhị, lão tam, tiểu thập thất, không có trả lời, chỉ có gãy chi tàn xương, vẩy ra bốn phía, cái này một mũi tên, không chỉ có đánh gãy Hạ Hầu gia tộc ngũ đại trúc cơ chân tu liên thủ một kích tụ lực, còn trực tiếp diệt sát tứ đại trúc cơ chân tu. Hắn toàn thân run rẩy từ dưới đất đứng dậy, không thể tin nhìn về phía Trịnh Hiển, ngươi đã nói xong, vì ta ngăn trở đánh lén. Trịnh Hiển mặt lộ vẻ vẻ áy náy, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới kiện pháp bảo kia lại có thể hai người liên thủ thôi động, không nghĩ tới. Hạ Hầu Côn thê thảm cười một tiếng, hắn Hạ Hầu ra bốn người trúc cơ chân tu chết thảm, há lại một câu không nghĩ tới có thể phủi sạch quan hệ. Trịnh Hiển thân sắc nghiêm lại, bất quá trận chiến này ngươi làm nhớ một đại công. Hạ Hầu Côn không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền biết đáp án. Thác Bạt Linh Phi, Hạng Trọng Hòa cùng Trịnh gia một vị khác đại tu sĩ cùng nhau bay ra, ba người duy trì động tác giống nhau, hướng trước đẩy, một mảng lớn ô quang bay ra, trong đó khí tức tanh hôi cơ hồ làm người buồn nôn. Tại ô quang kia huy sái thời khắc, bao phủ Đan Hà Phong màn ánh sáng bảy màu, lập tức nhiễm lên một vòng màu đen kịt. Cái này xóa nhan sắc ban đầu cực kỳ nhạt, nhưng theo màn sáng rung động, ý đồ thanh trừ này ánh sáng lại trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trong lúc mơ hồ, màn ánh sáng bảy màu trở nên càng phát ra yếu ớt. Hạ Hầu Côn há to miệng, tới lúc này hắn làm sao không biết, mình thành kia bên ngoài mồi nhử, Thác Bạt Linh Phi ba người, mới là trong bóng tối ẩn tàng công thành chủ lực. Trịnh Hiển nhìn xem kia tại màn sáng trên không ngừng lan tràn đen sẫm ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, có ta Viêm Minh đích khô hỏa chân sát, trận này không quá ba ngày, liền đem tan thành mây khói. Tại hắn phía dưới, trên ngàn tu sĩ cũng phấn chấn không thôi, hô to, phá Đan Hà, diệt La Thiên. Âm thanh, Trịnh Hiển cúi đầu xuống, nhìn xem Hạ Hầu Côn, an ủi, giết người Hạ Hầu gia tộc người chính là Vương Uyên cùng Sở Khôi. Chờ phá đại trận, chúng ta nhất định báo thù cho ngươi rửa hận, nếu có thể đoạt đến kết đan bí thuật, đạo hữu nhưng trước nhìn xem. Hạ Hầu Côn cười thảm một tiếng, lại bị người dùng lời ngăn chặn miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn tại Hạ Hầu gia một đám luyện khí tu sĩ bi phẫn lo lắng nghênh đón bên trong. Đi vào tụ linh trận, chỉ là tấm lưng kia, cùng cái khác người so sánh, lộ ra càng phát ra nghèo túng. Mà tại Đan Hà Phong phía trên, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Mẫn Long Vũ sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Trải qua mấy ngày nay, điều khiển đại trận này đã hao phí hắn rất nhiều tâm lực, hôm nay đại trận liên tiếp tụ trọng thương, nhất là kia khô lửa chân sát nhuộm dần đại trận, để tâm thần liên lụy dưới, nhận kinh khủng xung kích, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ phút này, đã là bản thân bị trọng thương, chật vật từ túi trữ vật bên trong, móc ra mấy viên thuốc ăn tươi nuốt sống đồng dạng nuốt vào trong miệng, ta không thể đổ hả? Đại trận này, kiên trì một ngày là một ngày, nhất định phải là hội trưởng kéo dài đầy đủ nhiều thời giờ. Không phải trăm năm trước Mẫn gia hủy diệt, đem chuyện xưa tái diễn, tại hắn nỉ non lúc, bên cạnh chợt có thanh phong khẽ nhúc nhích, một cái trong thoáng chốc, thân ảnh quen thuộc đã ở trước người, người đã hết lực, tiếp xuống giữ lại nguyên khí, là ngày mai chi chiến làm chuẩn bị đi. Ngày mai, Mẫn Long Vũ khẽ giật mình, đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu, một tay đặt tại đỉnh đầu hắn. Thanh thanh lương lương ôn nhuận nhu thuận linh lực xuyên vào trong cơ thể hắn, phảng phất xuân phong hóa vũ đồng dạng, tự nhiên âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, đem hắn những ngày này bởi vì điều khiển trận pháp nhận thương thế, tận khả năng trị liệu. Hắn nhắm mắt lại, không có chút nào kháng cự nhận lấy đối phương trị liệu, trong miệng lại là thì thào hỏi, hội trưởng, một trận chiến này chúng ta thật có thể thắng sao? Có thể thắng. Hồi lâu chưa từng tại người trước lộ diện La Trần, lúc này hai mắt vô cùng sáng tỏ, ánh mắt của hắn từ Mẫn Long Vũ trên thân rời đi, xuyên thấu thạch ốc, tựa hồ nhìn vào chân trời bên trong, đạo kia muốn giết hắn cho thống khoái thân ảnh, tay áo trường bào, không gió mà bay, chỉ có tự tin âm thanh, tại thạch ốc bên trong quanh quẩn, dù là tổn thất nặng nề, dù là Đan Hà sụp đổ, một trận chiến này chúng ta nhất định có thể thắng. Màn đêm buông xuống, ngoại giới ầm ầm tiếng vang, vẫn tại tiếp tục, kia là Diệt La Liên Quân tu sĩ, tại tận khả năng tiêu hao Đan Hà đại trận, ý đồ để hắn nhanh chóng tiêu vong. La Trần La Thiên trong chính điện, nhìn xem trong tay tình báo, nhíu mày trầm tư. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát sau Tư Mã Huệ Nương liền đến bên cạnh hắn. Thật muốn sách trước cởi ra trận pháp sao? La Trần để xuống thư tín, thở dài nói, Tuyệt Tình Tiên Tử Miểu không có tung tích, cùng nó lại kéo, không bằng giữ lại Mẫn Long Vũ kia phần lực lượng, lấy làm chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là chính diện giao chiến, đối phương vẫn có 8 cái đại tu sĩ, 16 người trúc cơ chân tu, chỉ là cấp cao chiến lực, cũng đủ để áp chế ta La Thiên Hội. Tư Mã Huệ Ưng so sánh hai phe địch ta lực lượng, chỉ cảm thấy vô cùng cách xa, nàng nói khẽ, Khang Đông Nhạc dù ở bên ngoài cho chúng ta xử một tí thủ đoạn, lừa gạt đi một chút tán tu, nhưng cuối cùng vẫn là đàn sói vây quanh cục diện, nàng nói là sự thật, Phản La Liên Quân thế lớn là một mặt, ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tán tu lại là một mặt. Hai tướng điệp ra phía dưới, La Thiên Hội chỉ cần có chút xu hướng suy tàn, chính là tường đổ mọi người đầy thảm trạng, đây cũng là vì cái gì, La Thiên Hội muốn thủ vững không ra nguyên nhân một trong. La Trần thấp giọng nói, ta lo lắng cũng không chỉ là những thứ này, Tư Mã Huệ Nương nói khẽ, là vị kia Kim Đan trung kỳ Viêm Minh Tần Thái nhưng sao? La Trần nhẹ nhàng gật đầu, Tần Thái nhưng, Viêm Minh chấp pháp trưởng lão, tính cách tàn khốc bạo ngược, như vẻn vẹn chỉ là như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đối phương còn có Kim Đan 4 tầng cường đại tu vi. Rất xa lúc trước địch vạn vân, La Thiên Hội muốn xông qua cửa ải này, tất nhiên cần La Trần tự mình ra tay, nhưng nếu là La Trần ra tay, vị kia Tần trưởng lão sợ là sẽ không nhân nhượng hắn. Hiện tại, đối phương cũng chính là không thể mất mặt mặt, lại không xác định hắn có phải thật vậy hay không còn tại Thiên Lan mà thôi. Đào Hoàn nói nàng có thể để trưởng lão trong môn phái ra tay, bảo hộ ta một lần, nhưng vị kia Long trưởng lão, cũng bất quá Kim Đan tầng 2, tuyệt không phải Tần Thái nhưng đối thủ. Một bên quan chiến Ai Lao Sơn trưởng lão, thái độ lại có chút mập mờ, Tuyệt Tình tiên tử không xuất hiện, ta liền thân ở tình thế nguy hiểm, dù là có Hoang Cổ bậc 3 cường đại thể phách, Nhưng tại kim đan trung kỳ tu sĩ trước mặt, La Trần trong lòng, âm thầm phỏng đoán, phút cuối cùng, tại Tư Mã Huệ Nương lo lắng thần sắc bên trong, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai trận chiến kia, ngươi ở phía sau chỉ huy liền có thể. Tư Mã Huệ Nương há to miệng, muốn nói cái gì, lại cảm thấy hữu tâm vô lực, thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới, một số thời khắc chỉ là kinh doanh phát triển một cái thế lực, là kiên quyết không đủ, chỉ có thực lực bản thân, đủ cường đại, mới có thể thay đổi hết thảy. Lấy trước, trên đầu của nàng một mực có La Trần tại che đậy mưa gió. Nhưng lần này, liền ngay cả La Trần lo lắng hết lòng dưới, đều cảm thấy vô cùng gian nan, nàng lại có thể thế nào, không có cái gì thời điểm, Tư Mã Huệ Nương lại so với hiện tại thống hận mình nhỏ yếu. Nếu như ta có chút cơ hậu kỳ thực lực, liền có thể vì hắn chia sẻ một chút áp lực, cho dù là chút cơ trung kỳ, cũng có thể xông vào phía trước, dọn sạch một chút chướng ngại, nhưng hết lần này tới lần khác, ta chỉ có chút cơ ba tầng, đèn đuốc chập chờn dưới. Tư Mã Huệ Ương tâm tình sa sút đi ra La Thiên Chính Điện. La Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông rảnh quan tâm chuyện khác, đem ánh mắt rơi vào tại trước mặt mặt kia vẫn như cũ duy trì thủy kính phía trên. Loáng thoáng ở giữa, có thể thấy được một ít nhân ảnh hiện hiện, nhưng đến chỗ cao, lại mông lung, không thấy chân dung, cổ tay khẽ đảo, một viên hạt châu màu đen xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Kim đan trung kỳ tu sĩ đúng không? Lấy mệnh tương bác phía dưới. Ngươi có thể chiếm được mấy phần chỗ tốt đâu? Kia Ai Lao Sơn tu sĩ cùng ngươi có cửu oán, hắn sẽ bỏ lỡ loại kia cơ hội tốt sao? Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần đem Lôi Tiên Châu thận trọng đặt ở túi chữ vật bên trong bắt mắt nhất, thuận tiện nhất lấy dùng địa phương. Ngày thứ hai, sắc trời dần sáng thời điểm, chợt có cao giọng vang lên, "Tản, kia màn sáng, tản." Trong chốc lát, vô số người đem ánh mắt tập trung đến Đan Hà Phong bên trên. Bao phủ Đan Hà mấy ngày màn ánh sáng bảy màu, tại hắc dạ ban ngày giao thế thời khắc, không cam lòng rơi xuống. Siêu, một thân ảnh xông lên giữa không trung, Trịnh Hiền sắc mặt cuồng hỉ, vậy mà so với hắn dự liệu 3 ngày thời gian, nhanh hơn, đến cùng chỉ là tiểu môn tiểu phái, nơi nào kháng được hắn Viêm Minh thủ đoạn. Bất quá, đại trận này tán đến tận cùng vẫn là quá chậm, tuyệt không thể cho đối phương thời gian chuẩn bị. Tất cả mọi người, chuẩn bị tiến công, hắn một tiếng hét to, thanh âm xuyên vân phá vụ, vang vọng bốn phương tám hướng, tại hắn hô quát phía dưới, từng đội nhân mã từ tụ linh trận bên trong đi ra. Thác Bạt Linh Phi đi ra doanh địa. Đối bên người Hạng Trọng Hòa hít một tiếng, đến cùng là chờ được một ngày này, phiền phức, thật phiền phức. Hạng Trọng Hòa lắc đầu cười một tiếng, có thể để cho Viêm Minh trưởng lão như này phí hết tâm tư đối đãi thế lực, làm sao có thể không có chút tài năng đâu. Thôi được, nhanh chóng giải quyết việc này, trở về Thiên Hỏa Tiên Thành đi. Cách đó không xa, Tùng Phong Tử thình lình mở hai mắt ra, tại hắn đối diện, hai vị đại tu sĩ đồng dạng vận sức chờ phát động. Hai vị, hủy diệt La Thiên, lấy hắn kết đan bí thuật, đem tại hôm nay. Hai người kia khẽ gật đầu. Ta hai người lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cụ thể làm thế nào, ngươi nhìn lấy đến. Tùng Phong Tử cười khẽ, đơn giản, đến lúc đó thúc đẩy thiết kiếm đường tu sĩ trùng sát tại trước là đủ. Thương vong cái gì, cũng không cần chúng ta suy tính, cùng lắm thì sau khi chuyện thành công, độn về Dược Vương vực là đủ. Nghe ngươi, bất quá ngươi ngược lại là thả xuống được, đáng tiếc cái này thật vất vả đoạt tới thiết kiếm đường. Hạ Hầu ra doanh trướng bên trong, Hạ Hầu Côn sớm đã ra doanh, nhìn qua kia Đan Hà Phong. Giờ phút này, dù là bên cạnh hắn tụ tập không ít Hạ Hầu gia tinh anh luyện khí tu sĩ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng cô đơn, chỉ có diệt La Thiên Hội mới có thể báo thù rửa hận, chỉ có đoạt được kết đan bí thuật, ta Hạ Hầu gia mới có ngày nổi danh, không phải, dù là còn sống trở về, ngân hạp cũng không phải ta Hạ Hầu gia có thể nơi dừng chân chi địa. Trịnh Hiền, hít sâu một hơi, Hạ Hầu Côn giật giật bịt mắt, vung tay lên, Hạ Hầu gia một đám luyện khí tu sĩ, đều xuất động, ngoại trừ phản La Liên quân doanh địa bên này. Những cái kia ngựa nhớ chuồng không đi tán tu, cũng dần dần phát hiện động tĩnh, từng cái đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đợi chút nữa nhặt nhạnh chỗ tốt một phen, trong đó một số người, càng là thôi động truyền âm thủ đoạn, thông chi một chút mấy ngày trước đây rời đi đồng bạn, để hắn mau chóng chạy đến, tất cả mọi người biết, trận này lề mề, hấp dẫn Thiên Lan Tiên Thành vô số tu sĩ ánh mắt đại chiến. Tại hôm nay sẽ hạ màn kết thúc, đã từng xuất tấn danh tiếng La Thiên Hội phải chăng còn sẽ độc bá một phương. Tại Thiên Lan Tiên Thành làm mưa làm gió, Trịnh gia Thiết Kiếm Đường, Hạ Hầu gia tộc những thế lực này, lại có thể hay không thừa cơ vùng dậy lên, còn có những cái kia kim đan cao nhân, sẽ hay không để ý mặt mũi, tự mình hạ trang, hết thảy, hôm nay đều đem gặp cái rốt cuộc, duy chỉ có để người đáng tiếc là, loại này tịnh hội, không thấy nhân vật chính Đan Trần tử, quả thực đáng tiếc a. Chương 526, Hỏa Linh Quân tứ ngược chiến trường. Viêm Minh kim đan ngang nhiên ra tay, chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát, không có chút gì do dự chần chờ. Tại thất thải Đan Hà đại trận bị mấy ngày liền tiêu hao, cộng thêm mấy môn đại thủ đoạn oanh kích ngã xuống về sau, liền tuyên cáo trận này công phòng chiến đến giao sắc đan sen tình trạng. So sánh Viêm Minh phụ thuộc kia một phương vội vàng công kích, La Thiên Hội bên này rõ ràng đã sớm chuẩn bị, lúc đầu có thể lại chống đỡ 3 ngày, tại La Trần gia hiệu dưới, trước thời hạn 2 ngày giải trừ đại trận, cái này mang ý nghĩa, bọn hắn sớm chuẩn bị, đã nắm giữ chủ động, nhìn xem chân núi đầy khắp núi đồi vọt tới cấp thấp tu sĩ. Trung Nguyên Lễ dẫn đầu chấp pháp đường tu sĩ, phụ trách chỉ huy La Thiên Hội 3.000 môn nhân, từng đạo linh thức truyền âm, từ hắn trong miệng phát ra, Tần Lương Thần, chuẩn bị vòng thứ nhất phù triện công kích. Đúng, một tiếng không còn che giấu quát khẽ, Tần Lương Thần mang theo ngoại môn tu sĩ, đem sớm đã chuẩn bị còn tiếp lượng lớn phù triện, sau một khắc, hỏa cầu, phong nhận, thiết mộc, cự thạch, đủ loại kiểu dáng, thượng vàng hạ cám cấp thấp phù triện, không cần tiền đồng dạng kích phát, ầm ầm ngập ra ngoài, chỉ là vừa đối mặt, liền cho xông vào đằng trước nhất kia trên trăm tu sĩ đón đầu trọng kích. Phong Hà, chuẩn bị vòng thứ hai phù triện công kích. Đúng, góc đông nam, Phong Hà sắc mặt ngoan lệ, tay áo dài vung lên, linh dược điện tu sĩ lập tức kích phát chuẩn bị xong lượng lớn phù triện, như trước đó như thế một màn xuất hiện lần nữa, ở tiền tuyến chỉ huy Chu Nguyên Lễ tay bên trong khẽ động. Là La Thiên chính điện bên trong Tư Mã Huệ Nương truyền đến thanh âm. Phương hướng tây bắc, có cỗ lớn luyện khí tu sĩ đột phá phòng tuyến vọt lên. Chu Nguyên Lễ mặt không đổi sắc, lúc này huy động trong tay đại kỳ, phong vân cuốn lên ở giữa, hắn nhảy lên không trung, Nguyên Tiểu Nguyệt, pháp thuật hầu hạ, nơi xa có xinh xắn giọng nữ truyền đến. Đúng, sau một khắc, kim điện rất nhiều nữ tu thả ra một mảng lớn đủ mọi màu sắc cấp thấp pháp thuật. Ầm ầm nguyện xuống, trong chốc lát, kêu rên khắp nơi, dù là luyện khí tu sĩ bên trong, có phòng ngự xuất chúng hạng người, có tốc độ bay cực nhanh hạng người, nhưng ở loại này phạm vi đả kích phía dưới, căn bản nhịn không được, trốn không thoát, chỉ là sơ sơ giao tiếp, không người chỉ huy Viêm Minh phụ thuộc luyện khí tu sĩ, liền nhận lấy trọng thương, dạng này một màn, tự nhiên đã rơi vào nơi xa Trịnh Hiển trong mắt, thần sắc hắn hơi trầm xuống, lúc này chỉ huy nói, đi ba cái người, đem cái kia lâm trận chỉ huy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ giết chết. Sau một khắc, Trịnh gia liền có hai vị trúc cơ chân tu, tại Trịnh Khắc Giản dẫn đầu hạ hướng phía Chu Nguyên Lễ phóng đi. Đối mặt một màn này, Chu Nguyên Lễ khí độ thong dong, tựa như tuyệt không hoảng, làm ba người kia còn chưa tới gần thời điểm, phía sau hắn đồng dạng nhảy ra ba người, đấu chiến đường tân tấn trúc cơ Quế Cương, Tô Hiểu Lâm, cùng Lý Ánh Trương, đối mặt chạm mặt tới ba người, khí chất nho nhã Lý Ánh Trương cầm trong tay mất mà được lại ly long kiếm. Kia là La Trần từ Viêm Lôi Tử túi chữ vật bên trong đạt được, năm đó liền là Viêm Lôi Tử lợi dụng địa hỏa sát khí thu được hắn ra truyền bảo kiếm. Tay cầm ly long kiếm, Lý Ánh Trương thần sắc bình tĩnh, tựa như một điểm không có bị đại chiến ảnh hưởng đồng dạng. Trúc cơ trung kỳ Trịnh Khắc Giản giao cho ta, các ngươi đối phó hai người khác. Tô Hiểu Lâm hơi biến sắc mặt, thế nhưng là ngươi mới trúc cơ tầng 2, lời còn chưa nói hết, Lý Ánh Trương liền đã đón nhận Trịnh Khắc Giản, sơ sơ giao tiếp, hai người phi kiếm chiến đấu. Vốn cho rằng phải nhanh lạc bại Lý Ánh Trương, lại cưỡng ép đỉnh xuống tới. Tô Hiểu Lâm hai mắt tỏa sáng, cái này Lý trưởng lão thật hùng hồn linh lực a, kém hai cái tiểu cảnh giới thế mà đều chịu nổi loại cường độ này linh lực, hắn lấy trước cũng chỉ tại trúc cơ sơ kỳ hội trưởng trên thân thấy qua, bất quá kinh ngạc cũng liền một cái chớp mắt, trên chiến trường dung không được phớt lờ. Hắn lúc này đối đầu trong đó một vị Trịnh gia tu sĩ, tại phía sau bọn họ, Trung Nguyên Lễ lạnh lùng nhìn xem một màn này, dưới chân Lưu Cường truyền đến la hét âm thanh. Có một bộ phận luyện khí tu sĩ xông vào Đan Hà Phong. Hắn khoát tay áo, chuyên tâm giết địch, cái này ngươi đừng lo lắng. Lưu Cường nhíu mày, bước lui địch nhân về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy dãy núi phía trên, có dây leo quấn quanh, hạt thóc hóa kiếm, càng có lớn viên La Thiên Hội linh quả như đạn pháo đồng dạng nổ tung. Giết chóc, chiến hỏa, liên miên Đan Hà phía trên, ngay cả nông đường đều tham chiến sao? Là, năm đó Viên bà liền cực kỳ am hiểu lợi dụng linh thực thuật chiến đấu. Đã từng một lần cậy vào địa lợi bước lui qua Mẫn trưởng lão, cho nàng chân truyền viên Đông Thăng đường chủ, bây giờ chỉ mạnh không yếu, có hắn xuất lĩnh nông đường tu sĩ, những này cá lọt lưới bất quá là đợi làm thịt cừu non thôi. Trong lòng buông lỏng, hắn lại lần nữa thúc đẩy pháp khí, đi trợ giúp La Thiên Hội tu sĩ khác. Giờ phút này, như từ trên trời nhìn xuống, có thể rõ ràng phát giác lẫn nhau chiến đấu sách lược. Viêm Minh phụ thuộc mang đến 1000 luyện khí tu sĩ, đều là năng trinh thiện chiến luyện khí trung hậu kỳ hạng người, nhưng lại không chuyên gia chỉ huy, chỉ lo một mạch trùng sát. La Thiên Hội hết thảy có 3000 luyện khí tu sĩ, tu vi cảnh giới cao thấp không đều, nhưng ở Chu Nguyên Lễ điều hành dưới, kẻ yếu cơ hậu, lấy pháp thuật, phù triện, xa xa công kích địch nhân, dù là bị giết đến trước mặt, cũng dựa vào địa lợi tránh đi, mà tại phía trước thì là lấy đấu chiến điện chiến tu là chủ lực, đứng vững lớn nhất áp lực, trong đó dựa vào số lượng khổng lồ ngoại môn tu sĩ, linh thú điện tu sĩ cùng chút ít công huân điện tu sĩ. Ở giữa thì là Tô Hiểu Lâm đã từng huấn luyện ra một nhóm kia tình báo tu sĩ, cùng Chu Nguyên Lễ dưới trướng đội chấp pháp tu sĩ, cái này một nhóm người, thực lực dù không phải mạnh nhất, lại cơ linh nhanh nhẹn, nơi nào xuất hiện chỗ đột phá, liền bổ sung nơi nào lấy được ưu thế, liền thừa thế để lên, mở rộng chiến quả, Một phen càn quét về sau, Phong Lâm Hỏa Sơn giống như thẳng đến chỗ tiếp theo chiến trường. Kể từ đó, trong ngoài ba tầng, trật tự rõ ràng, chiến đấu có thứ tự, như vẻn vẹn lấy luyện khí kỳ đẳng cấp chiến đấu mà nói. Bất quá ngắn ngủi vài phút, La Thiên Hội liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà ai cũng rõ ràng, một trận chiến này trọng điểm, không tại luyện khí kỳ, mà tại trúc cơ chân tu ở giữa thắng bại. Trung Nguyên Lễ bên tai lại lần nữa truyền đến Tư Mã Huệ Nương thanh âm. Cẩn thận, Trịnh gia bắt ngươi không được, điều động tiết kiếm đường trúc cơ tu sĩ tìm ngươi phiền phức. Ánh mắt của hắn lướt ngang, nhìn phía xa lại bay tới mấy vị trúc cơ chân tu. Mặt hiện cười lạnh, đã quyết định đứng tại tuyến đầu chỉ huy, hắn tự nhiên đã xem sinh tử không để ý, mà lại, muốn giết hắn, nào có đơn giản như vậy. Khúc Linh Quân, chuẩn bị xong chưa? Sâu trong lòng đất, đã từng che kín các loại luyện đan khí cụ đan điện. Giờ phút này đã trống rỗng, trong đó có, là vận sức chờ phát động đan điện tu sĩ, cùng ngày gần đây duy trì trận pháp, đến mức thần sắc mệt mỏi đúc khí điện tu sĩ, những người này có lẽ có thành thạo một nghề, nhưng cũng không thiện chiến, thế nhưng là có thể hay không chiến đấu, lại muốn nhìn muốn làm sao chiến đấu. Bên tai truyền đến Trung Nguyên Lễ thanh âm, Khúc Linh Quân bỗng nhiên xoay người lại, chư vị, khởi động Mẫn Trưởng lão lưu lại đại trận đi, phân loại các nơi luyện khí kỳ tu sĩ, đồng thời gật đầu, sau đó theo lệ liên ban, điều động linh lực, đi thôi động từng cây trận kỳ, ngoại giới, năm cái trúc cơ chân tu tụ làm một đoàn, hướng phía Chu Nguyên Lễ đánh tới, bọn hắn là nhận được Trịnh Hiển mệnh lệnh, nhất định phải đem người này bóp chết, không phải, luyện khí kỳ tầng cấp chiến đấu, bọn hắn đem thất bại thảm hại, bất quá đối với muốn năm người đồng thời xuất động đi giết một cái tân tấn trúc cơ mệnh lệnh, bọn hắn vẫn có chút xem thường, Trịnh Hiển có phải hay không cẩn thận quá mức rồi, chúng ta nên theo đại bộ đội đi trùng sát Đan Hà Phong, còn có thể nhiều vớt điểm chỗ tốt, đừng nói thầm, tốc độ giải quyết hết cái kia Chu Nguyên Lễ, chúng ta còn có cơ hội đi lên vớt chỗ tốt. Thôi được, đợi chút nữa mọi người đừng nương tay. Đơn giản trò chuyện bên trong, năm người càng bay càng gần, nhưng đi tới nửa đường, trong đó một vị thần hồn cường đại tu sĩ, thình lình đã nhận ra không đúng, hắn vô ý thức nhìn mặt đất một chút, sau đó bỗng nhiên hướng bên cạnh trách đi, đám người bên trong, cũng tương tự có một người, mặc dù phản ứng chậm, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, trực tiếp lướt ngang ra, ba người khác liền không vận khí tốt như vậy, tại bọn hắn còn trở tay không kịp thời điểm, oanh, oanh, oanh, từng đạo cột lửa từ mặt đất ngút trời mà lên, bành trướng uy thế, thế không thể đỡ, giống như hỏa long đồng dạng, phun ra nuốt vào thiên địa, hỏa long những nơi đi qua, vừa rồi mấy người chỗ, đã là không có chút nào tức giận, chỉ có đầy trời nóng bỏng đốm lửa nhỏ, may mắn còn sống sót hai người, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, dẫn dắt địa hỏa chi lực công kích. Cái này là thiên hội, là tại tự hủy căn cơ sao? Liền tại bọn hắn dừng lại thời điểm, nơi xa Trịnh Hiển giận tím mặt, hai cái ngu xuẩn, do dự không trước đang làm gì, nhanh chóng đi giết người kia. Hai người này toàn thân run lên, lòng vẫn còn sợ hãi liếc qua lòng đất, sau đó liền chạy Chu Nguyên Lễ mà đi. La Thiên chính điện bên trong, Tư Mã Huệ Đương thông qua thủy kính thuật nhìn xem một màn này. Sắc mặt vô cùng trầm ngưng, như hai người này quá khứ, đó chính là năm đối bốn cục diện, nhất là La Thiên hội bốn người, đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà năm người kia bên trong, lại có hai cái trúc cơ trung kỳ. Lý Ánh Trương cho dù ngăn chặn một cái, nhưng cũng có chút miễn cưỡng, tuyệt đối không thể đánh lâu. Bây giờ, lại nhiều một người, ánh mắt đảo qua chiến trường, nàng cắn răng, biện chân, nhanh đi chi viện Trung Nguyên Lễ. Đan Hà Phong bên trong, một bóng người hít sâu một hơi, ngút trời mà lên, hướng phía Trung Nguyên Lễ phương hướng bay đi. Kể từ đó, cho dù như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng tốt xấu là năm đối năm cục diện, nếu như sâu trong lòng đất đan điện, còn có thể điều động một lần địa hỏa, có lẽ có thể trợ Trung Nguyên Lễ bọn hắn một chút sức lực. Bất quá, nơi đây đã không phải là Tư Mã Huệ Nương chú ý trọng điểm. Xuyên thấu qua thủy kính thuật, nàng nhìn thấy kia tám cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ liên thủ giết tới Đan Hà Phong, Hứa Hoàn Chân bọn hắn chống đỡ được sao? Hôm nay lại có khách đến, lại không phải khách quý, mà là ác khách. Lang lãng thanh âm truyền khắp Đan Hà, kèm theo là mảng lớn bén nhọn ưng minh. Một vị đạo nhân từ Đan Hà phía sau bay ra, tại dưới chân hắn là đến trăm ngàn kế lược vũ ưng, trong đó một đầu càng là đỉnh đầu kim quan, đạt đến bậc hai cấp bậc, những nơi đi qua che khuất bầu trời, cánh chim tung bay tựa như một dòng lũ lớn. Chương 527, Hỏa Linh Quân tứ ngược chiến trường. Viêm Minh Kim Đan ngang nhiên ra tay, nếu như thế kia Hứa Mỗ lợi dụng ác kháng chi, hắn một chân giẫm một cái, dưới chân kim quan lược vũ ưng réo vang một tiếng, chợt trăm ngàn lược vũ ưng liền không muốn mạng phóng tới kia tám lớn trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đối mặt một màn này, tám người bên trong thiết kiếm đường tu sĩ hơi biến sắc mặt, cái này Hứa Hoàn Chân khi nào tiến giai trúc cơ hậu kỳ, chớ sợ, hắn liền một người, ta tám người đủ để giết hắn. Ngay tại tám người ngưng thần mà đối đãi, không ngừng ra tay oanh kích ưng bầy thời điểm, phi ưng dòng lũ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện chân chính dòng lũ, màu xanh thảm sóng cả, tầng tầng lớp lớp, phát thiên mà đến, hai đạo bóng hình xinh đẹp, sừng sững trên đó, đạp sóng mà đi, nhìn thấy hai nữ, tám người kia không khỏi ánh mắt sáng lên, kia là La Thiên Hội Công Huân Điện điện chủ Mộ Dung Thanh Liên. Nàng này chính là đan trần tử phụ tá đắc lực, giết nàng, chính là một cái công lớn. Một người khác ta gặp qua, Kim Điện điện chủ Cố Thải Y, nghe đồn nàng cùng đan trần tử có thân cận quan hệ. Nếu có thể bắt sống, trong chốc lát, tám người không chút do dự hướng phía hai nữ trùng sát mà đi. Nhưng mà sau một khắc, suy, một đạo sóng ánh sáng, hiện hiện mà qua, giữa không trung, một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, che lấy yết hầu, điên cuồng lui nhanh, nhưng mà đạo kia sóng ánh sáng, không chút nào không cho hắn cơ hội. Không chỉ có như thế, Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y liên tiếp thôi động dưới chân sóng lớn. Một tầng lại một tầng ép tới, biển cả tam điệp lãng, oanh, oanh, oanh, lấy khí ngự thuật, bạo lên một kích, lại thêm ba vị thủy hệ trúc cơ tu sĩ liên thủ. Chỉ là một cái chớp mắt, tên địch nhân kia, liền chết không nhắm mắt cắm xuống mặt đất. Thẳng đến lúc này, cầm trong tay trường kiếm Đoạn Phong mới hiển lộ tại đám người trước người. Hắn đứng tại hai nữ trước mặt, ba người đồng thời thôi động sóng lớn. Không chỉ có như thế, Hứa Hoàn Chân càng là quyền lên mảng lớn cuồng phong. Để cỗ này thao thiên cự lãng càng thêm mãnh liệt. Tại cái này sóng gió đan xen bên trong, còn lại bảy người tuy có tức giận, lại là lâm nguy không sợ. Một cái trúc cơ hậu kỳ, ba cái trúc cơ sơ kỳ, liền cái này cũng dám cản quan. Giết, giết, giết, quát chói tai âm thanh bên trong, pháp khí pháp bảo lập tức thôi động ra, nở rộ xâm nhiên sát cơ, trực diện bọn hắn ba người, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Đoàn Phong cũng không quay đầu lại nói, Cố Thải Y, ngươi tiến giai trúc cơ ngắn nhất, đợi chút nữa chú ý bảo toàn tự thân. Cố Thải Y thần sắc có chút tái nhợt, nhưng con người lại là vô cùng kiên định. Ngươi yên tâm, ta tự có thủ đoạn, không cần lo lắng ta. Nói chuyện thời điểm, nàng phần lưng hiển hiện màu đen u quang, mơ hồ có yêu kiều cười âm thanh truyền ra. Chư vị, Trịnh Hiển dậm chân hướng trước, trong miệng ngâm khẽ, La Thiên Hội thủ đoạn đã hết, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Tại bên cạnh hắn, một vị không biết tên đại tu sĩ đi sát đằng sau, Tùng Phong Tử cười sang sảng một tiếng, cũng không biết kia Vương Uyên Sở Khôi có thể kiềm chế đến khi nào. Đang khi nói chuyện, vẫy tay một cái, đồng dạng đến từ Dược Vương vực hai cái đại tu sĩ cũng theo sau. Thác Bạt Linh Phi cùng Hạng Trọng Hòa liếc nhau, ăn ý từ bên cạnh bay qua. Hạ Hầu Côn giữ im lặng, cúi đầu nhìn xem Hạ Hầu gia tộc người chém giết địa phương, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ đem ánh mắt rơi vào tại Đan Hà Phong bên trên, cắn răng tuyển khác một bên phương hướng, thẳng đến Đan Hà mà đi. Kể từ đó, tám lớn trúc cơ hậu kỳ dốc toàn bộ lực lượng. Trịnh Hiển chỗ đi phương hướng rõ ràng là kia một đám trúc cơ trung kỳ tu sĩ chỗ chiến đoàn, bắt giữ Cố Thải Y, áp chế La Thiên Hội, đổi lấy kết đan bí thuật, trước hết giết kia Hứa Hoàn Chân. Rất nhanh, bọn hắn liền xác định rõ chiến lược. Chỉ bất quá, bọn hắn nhanh, nhưng có người ra tay nhanh hơn bọn họ. Một đạo sâu như vực cao như núi bóng người từ Đan Hà bên trong dậm chân mà ra, đỉnh đầu tinh khí lang yên hiện lộ rõ ràng người này khí huyết chi hùng hồn. Hắn phóng ra bước chân cực chậm, nhưng mỗi một bước lại vượt ngang chín trượng xa, cất bước thời điểm càng là hai tay như huyễn ảnh đồng dạng run run. Hiu, hiu, hiu, khi hắn vừa xuất hiện, chính là liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo huyết sắc kinh khí rơi vào đám kia trung kỳ tu sĩ bên trong, ngắn ngủi một cái hô hấp, liền tạo thành hai người vẫn lạc. Tùng Phong Tử bước chân dừng lại, con người hơi co lại, vô ý thức thốt ra, Huyết Ma Vương vực sâu. Vương Uyên nhíu nhíu mày, hắn không thích xưng hô thế này, đây không phải là hắn, mà là Đào Sơn Huyền Ngọc, thế nhân hiểu lầm, đem nó quan tại trên đầu mình, nếu như thế, vậy hôm nay liền đánh ra một cái thuộc về danh hào của mình đến. Muốn nhập Đan Hà, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Cũng không quay đầu nhìn lại Hứa Hoàn Chân kia một chỗ chiến trường. Hắn lẻ loi một mình ngăn tại tám cái đại tu sĩ trước mặt. Trịnh Hiển mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, liền ngươi một người cũng dám thả cái này cuồng ngôn. Lời nói chưa dứt, liền có kinh thiên một côn từ chân trời đánh xuống, tám người hơi biến sắc mặt, cùng nhau ra tay, đỡ được một côn này, oanh, kịch liệt giao minh về sau, người kia sừng sững không trung, quan sát tám người, nếu là lại tăng thêm ta đây. Trịnh Hiển ngẩng đầu, từng chữ nói ra đọc lên đối phương danh tự, Thiên Khôi Tử. Sở Khôi cười hắc hắc, chính là ta, ngươi muốn như nào? Trịnh Hiển cười lạnh một tiếng, chớ cho rằng ngươi cùng tu sĩ Kim Đan giao thủ qua một lần liền tự nhận trúc cơ vô địch, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nói chuyện thời điểm, bàng bạc linh lực ba động từ hắn trên người bộc phát ra, còn lại bảy người cũng giống như thế, từng tiện pháp bảo nổi lên. Vương Uyên giao cho chúng ta. Thác Bạt Linh Phi liếc qua chiến đoàn, lúc này hướng phía Vương Uyên bay đi, cùng hắn cùng nhau còn có cùng là trúc cơ tám tầng Hạng Trọng Hòa. Mắt thấy hai cái đại tu sĩ thẳng đến tới mình, Vương Uyên hít sâu một hơi, quyết định không giữ lại chút nào, từ vừa mới bắt đầu liền muốn tiến triển thủ đoạn. Theo hắn hấp khí, thân hình bắt đầu đột nhiên bành trướng, hai chân sừng sững mặt đất, hai tay giống như cối xay, con mắt thật to phảng phất đèn lồng đồng dạng. Không chỉ có như thế, theo hắn hình thể bành trướng, từng khối cổ pháp giáp trụ từ bên hông tẩu thuốc chỗ bay ra, chợt đem toàn thân hắn bao phủ, tại trên cổ tay hắn đều có một viên hộ hoàn đeo, sát khí tràn ngập, nhìn đến bất phàm. Bất quá chớp mắt, một bộ bao phủ tiết giáp cự nhân liền sừng sững tại đan hà trước đó. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Linh Phi hơi biến sắc mặt, Hạng Trọng Hòa không chút do dự lại đến một người. Trịnh Hiển bên kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một mực theo hắn vị kia không biết tên đại tu sĩ lập tức vọt tới. Kể từ đó liền tạo thành ba đánh một cục diện. Đối mặt điệu bộ này, Vương Uyên mắt lộ ra hung quang, tới đi, tới đi, hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Nói chuyện thời điểm, toàn thân khí huyết bạo chấn, từng đầu huyết sắc mãng xà tê minh mà ra, hướng phía Hạng Trọng Hòa bay đi. Ba người bên trong liền cái này yếu nhất cũng không có nhất ý chí chiến đấu, đối mặt hắn chủ động công kích, ba người cũng không e ngại, riêng phần mình tế ra pháp bảo hướng hắn công tới. Thoáng qua ở giữa, chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Trịnh Hiển liếc qua, Vương Uyên rất rõ ràng đã rơi vào hạ phong, hữu danh vô thực, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không du đãng tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường cái kia huyết ma. Khinh thường cười một tiếng về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Khôi, liền là không biết, người cái này Tiên Lan tán tu khôi thủ danh hào, có phải hay không chỉ là hư danh rồi. Đang khi nói chuyện, ngũ đại trúc cơ hậu kỳ, phân tán phương vị khác nhau, ẩn ẩn đem Sở Khôi vây lại, đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, Sở Khôi cũng thu hồi nụ cười kia, giữ im lặng lấy ra một viên viên đan dược dạng đồ vật, sau đó nuốt vào trong miệng. Khi nhìn thấy kia viên đan dược dáng vẻ, năm người cùng nhau biến sắc, kim đan vào bụng về sau, Sở Khôi thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, rõ ràng là hắn bị vây quanh, cũng lộ ra một người vây đánh năm người tư thế, một đám tạp chủng, lão tử hôm nay muốn sống sống đập chết các ngươi, chết đi, rít lên một tiếng, chợt trong tay Tề Thiên Côn đột nhiên hướng phía một người ném ra. Một kích chi uy, làm người ghé mắt, người kia lúc này vận dụng phi kiếm chặn đường, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, tế luyện thật lâu phi kiếm, liền gào thét một tiếng bay ngược mà quay về, phốc, máu tươi phun ra ở giữa, người kia thê lương gào khóc nói, các ngươi còn đang chờ cái gì, động thủ a. Trịnh Hiển nhướng mày, trong tay hiển hiện một thanh quạt lông hướng phía Sở Khôi vỗ qua, mênh mông ánh lửa, làm người khắp cả người nóng lên, Sở Khôi quay đầu một gậy, đem nó đánh tan, nhưng nhiệt độ nóng bỏng, lại làm cho bàn tay của hắn hiển hiện từng cái chướng mắt bong bóng. Trịnh Hiển hừ lạnh một tiếng, chỉ có bộ Phật Kim Đan uy năng, lại không Kim Đan thượng nhân năng lực phòng ngự, loại này mãng phu, bất quá mấy hiệp, liền có thể đem nó chém ở thủ hạ. Hắn linh thức phát ra, quét ngang đan hà hơn 10 dặm phương viên, đảo qua về sau, nhíu mày, không phải là bởi vì mấy chỗ trên chiến trường không thuận. Tương phản, ngoại trừ luyện khí kỳ chiến trường bên ngoài, mặc kệ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên kia, vẫn là trung kỳ tu sĩ bên kia, đều chiếm cứ thượng phong, thậm chí đã có La Thiên hội trúc cơ chân tu bắt đầu vẫn lạc. Để hắn cau mày, nguyên nhân là đan trần tử đâu? Đều đến loại trình độ này, kia đan trần tử còn không xuất hiện, thật chẳng lẽ chết tại hóa thần di tích bên trong? Chương 528, Hỏa Linh Quân tứ ngược chiến trường. Viêm Minh Kim Đan ngang nhiên ra tay, nhưng cái này không đúng, lúc trước Sở Khôi có thể hối đoái thượng pháp kết đan bí thuật. Mặc dù là đánh La Thiên hội danh nghĩa, có thể trừ thượng pháp kết đan bí thuật bên ngoài, còn đổi rất nhiều cái khác tư nguyên, những cái kia tư nguyên cần có công huân, dựa vào Sở Khôi lực lượng một người, nhưng không cách nào tập hợp đủ. Nói cách khác, La Trần tất nhiên là còn sống rời đi hóa thần di tích, đồng thời đem cái kia bộ phận công huân giao cho Sở Khôi. Người thật như này chịu được tính tình sao? Tại hắn thì thào thời điểm, bỗng nhiên phát giác được một tia không thích hợp, như vậy, là ở chỗ nào đâu? Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn lại, mặt đất rung chuyển, hỏa long phun ra nuốt vào. Trịnh Hiển nhướng mày, lại là cái này thôi động địa hỏa chi thuật, nếu là đối phó những cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì cũng thôi đi, vậy mà lấy ra đối phó ta? Hắn cười lạnh một tiếng, trở tay một trường vỗ bên dưới, hắn đúng là muốn lấy cường tuyệt linh lực, cứng rắn ép địa hỏa chảy trở về, đốt sống chết tươi trong lòng đất một đám La Thiên hội tu sĩ. Nhưng mà cường hoành linh lực vừa mới đè xuống, một cỗ hoàn toàn không kém hơn hắn cường đại linh lực, liền từ địa hỏa bên trong bộc phát ra. Không đúng, tại hắn hãi nhiên thời điểm, một con hỏa hồng bàn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt được trên tay hắn. Bấm tay thành chảo, úp ngầm hạ bát, Trịnh Hiển toàn thân linh lực đại phóng, một đạo cuồng bạo đến cực điểm khí tức từ hắn trong miệng mãnh liệt phun ra, mượn cỗ này phản xung chi lực, hắn toàn bộ người điên cuồng bạo lui, hỏa long trùng thiên, một đạo bóng người màu đỏ sừng sững hỏa long phía trên. Tay phải cầm kiếm, tay phải nắm một chi tề cánh tay mà đứt, bạch cốt sinh sinh tay phải, một màn này, phảng phất địa ngục bên trong xông ra hỏa diễm ác ma đồng dạng, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Người kia lạnh lùng liếc qua hắn, sau đó cũng mặc kệ hắn, khống chế hỏa long phóng tới vây công Sở Khôi bốn người mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, từ xuất hiện đến ra tay, bất quá chớp mắt, những người còn lại cũng còn không kịp phản ứng. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, người kia đã xuyên qua một cái bị Sở Khôi bức lui đại tu sĩ thân thể. Suy, huyền hỏa kiếm chém xuống, thi thể chia đôi, đối mặt loại này chiến tích, hắn không chút nào mừng rỡ, tại còn lại người con ngươi chấn kinh, vô cùng hoảng sợ thời điểm, trường kiếm một sắn, dưới chân hỏa long liền phảng phất nhận chỉ dẫn, thẳng đến Hạng Trọng Hòa mà đi. Vương Uyên bắt lấy cơ hội này, tấn công mạnh đối phương, tiền hậu giáp kích phía dưới, Vương Uyên liều mạng tiếp nhận pháp bảo một kích, phối hợp người kia đem nó oanh sát, mà người kia vung ra một kích này về sau, hắn không có chút nào dừng lại, chỉ khẽ quát một tiếng, Sở Khôi, cực độ ăn ý, để Sở Khôi làm ra tốt nhất phối hợp. Tề Thiên Côn bỗng nhiên bành trướng, kéo dài mấy trăm trượng, lấy phách tuyệt chi thế, ngăn lại hai cái đại tu sĩ đường đi. Tại hai người không cách nào lui lại tình huống dưới, người kia hai tay cầm kiếm, một vầng mặt trời chói lóa, đột nhiên hiển hiện, sau đó tại bọn hắn hoảng sợ bên trong, sáng chói bộc phát ra, Sở Khôi sắc mặt biến hóa, điên cuồng bước ra lui lại, con mẹ nó ngươi người điên, sáng chói liệt dương bạo phát xuống, hai vị đại tu sĩ dốc hết toàn lực chống cự, một người trong đó tế ra cực phẩm phòng ngự pháp khí. Bất quá một cái chớp mắt liền bị hòa tan, hắn toàn bộ người đều lâm vào biển lửa vô biên bên trong, mà đổi thành một người, chính là Hạc Hầu Côn. Hắn hoảng sợ phía dưới, đột nhiên kéo xuống bịt mắt, một con như rắn đồng dạng dựng thẳng mắt, xuất hiện tại cái kia vốn nên mù hốc mắt bên trong. Một đạo sấm trắng ánh sáng nổi lên, đem mênh mông bạo tạc hỏa diễm trong nháy mắt hóa đá đông kết. Có cái này một tia đông kết thời cơ, hắn rốt cục thấy được thời cơ triệt thoái phía sau, người kia nhíu nhíu mày, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến trúc cơ chân tu bên trong còn có loại này quỷ dị thủ đoạn, kia tuyệt đối không phải nhân tộc tu sĩ nên có con mắt. Bất quá, loại này thời điểm dung không được hắn chần chờ. Bởi vì có to lớn uy hiếp, từ bên cạnh truyền đến, Hạ Hầu Côn giao cho ngươi, hắn đơn giản nói một câu, xoay người lại, tay trái cũng cầm huyền hỏa kiếm, tay phải ngang trường đẩy ra, tại hắn phía trước, thình lình một cây màu xanh cự mộc ầm vang đánh tới. Bậc ba phù triện phá thành trùy, nơi xa Trịnh Hiển che lấy bị cư thế mà kéo đứt tay cánh tay. Sắc mặt kinh hãi nhìn xem một màn này, tốt ngươi cái Tùng Phong tử, đã nói xong kia phù triện, thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, lần này như thế nhanh chóng thôi động, lại nên giải thích thế nào? Hắn lại không biết, Tùng Phong tử đây là đã bỏ đi chương này có thể tuần hoàn lợi dụng bậc ba phù triện. Làm kia liều mạng một kích, chỉ là nhân tộc thân thể, cũng dám chống cự cái này có thể hủy núi phá thành cự mộc. Muốn chết, Tùng Phong tử sắc mặt dữ tợn, dốc hết toàn lực điều khiển kia phá thành trùy. Sau một khắc, cự mộc cùng tay không, liền thoáng qua giao tiếp, để hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Hai người tại tiếp xúc trong nháy mắt, cầm cự được, sau đó, người kia gầm nhẹ một tiếng, vậy mà cứ thế mà một đường lao nhanh vọt mạnh, chỉ dựa vào một con tay không. Những nơi đi qua, cự mộc diễn hóa phá thành trùy, liền vỡ vụn thành từng mảnh, người này chi dũng mãnh, quả thực không thèm nói đạo lý. Tùng Phong tử tim mật câu hàn, cũng không quay đầu lại liền điên cuồng bỏ chạy, hắn cũng không phải đồng dạng tán tu, ngoại trừ chủ tu mộc hệ công pháp bên ngoài, còn thân có phong hệ dị linh căn, nếu không phải qua tu hành tuổi tác, cho dù là Nguyên Anh Thượng Tông cũng sẽ đối với hắn yêu ái có thêm. Mặc dù không có thích hợp phong hệ công pháp, nhưng liền luận đến đào mệnh năng lực, hắn tự hỏi trúc cơ kỳ bên trong, ít người có thể sánh kịp. Nhưng mà hắn trốn được nhanh, sau lưng người kia đuổi đến càng nhanh, hắn chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng, cẩn thận, sau đó liền trông thấy một đoạn mũi kiếm, đâm rách bộ ngực của hắn, làm sao, khả năng, tại hắn không thể tin thời điểm, trên thân kiếm hỏa diễm phun ra nuốt vào, chớp mắt liền đem nó đốt cháy hầu như không còn, đã từng tung hoành dược vương vực nhất thời nổi tiếng tán tu Tùng Phong tử. Liền như này tùy tiện vẫn lạc rơi mất, mà cùng hắn cùng một chỗ xuống địa ngục, còn có mặt khác ba cái đại tu sĩ, trừ cái đó ra. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ Trịnh Hiền trọng thương, Hạ Hầu Côn đồng dạng trọng thương, đây hết thảy, nói đến dài răng rặc, nhưng trên thực tế, từ đối phương từ địa hỏa phun ra hiện, đến thuấn sát rất nhiều địch nhân, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp mà thôi, như thế ngắn ngủi thời gian, bốn chết hai tầng tổn thương, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Thẳng đến lúc này, vây xem một trận chiến này mấy vạn tán tu, mới hoàn toàn thấy rõ dung mạo của hắn, tê, là Đan Trần tử, là Thiên Hội chi chủ La Trần xuất hiện, xảy ra chuyện gì? Không phải mới vừa tám cái đại tu sĩ vây công Vương Uyên Sở Khôi sao? Người đâu, làm sao liền chỉ còn lại bốn cái? Không phải bốn cái, là ba cái, vạn chúng xôn xao bên trong, một đạo huyết quang bạo rung động, kia mấy trượng cự nhân lấy khí huyết diễn hóa huyết xà, trói lại Thác Bạt Linh Phi, sau đó tay không đem nó bóp nát, loại này máu tanh một màn, càng thêm đặt vững mọi người đối Vương Uyên cứng nhắc ấn tượng. Hắn liền là huyết ma. Bất quá, dù vậy, giờ phút này đám người nghị luận tiêu điểm, vẫn như cũ là kia đột ngột xuất hiện thuấn sát mấy cái đại tu sĩ La Trần, cái này sao có thể, hắn không phải lấy luyện đan thuật cao siêu nghe tiếng sao? Làm sao sức chiến đấu, như thế cường hãn, ngươi quên hắn một cái khác đạo hiệu, Hỏa Linh Quân sao? Thế nhưng là hắn cảnh giới, a, Hỏa Linh Quân lúc nào bước vào trúc cơ hậu kỳ, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, mấy đạo thân ảnh, từ đám người bên trong vượt qua đám người ra, bay về phía còn tại kịch liệt giao chiến chiến trường, La Sát Phường La Phong, đến đây tương trợ La Thiên Hội, Thiên Y Phường Trần Tú Lệ. Chuyên tới để tương trợ La Thiên Hội, Thiếu Hoa núi Nhạc Trùng, Liên Vân Thương Minh đại trưởng lão, từng đạo bóng người bay ra, riêng phần mình triển lộ không tầm thường cảnh giới, trong đó một chút cũng không cho biết tên họ, nhưng lấy La Trần ánh mắt, tự nhiên có thể nhận ra bọn hắn, Khang Đông Nhạc, Hình Tông Hàn, Lý Nhất Huyền, thậm chí còn có Tuyết Liên Phường Khâu Lương Nguyệt. Đối với những người này ra tay giúp đỡ, La Trần thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hắn không quan tâm đối phương trước đó khoanh tay đứng nhìn, cũng không thèm để ý bây giờ dệt hoa trên gấm, hắn chỉ biết là sự tình xa xa không có đơn giản như vậy, đến lúc đó, những người này tiến thối lưỡng nan phía dưới, sẽ triệt để bị trói trên La Thiên hội chiến xa, mà lúc kia, đã đến, cách đó không xa, Trịnh Hiển đột nhiên ngẩng đầu, thê lương gầm rú, trưởng lão, sau một khắc, một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm ầm ầm truyền xuống. Phế vật, theo đạo thanh âm này, còn có một đạo thật lớn trưởng ấn đè xuống, trưởng ấn to lớn, bao phủ La Trần phương viên trăm trượng, toàn thân phiếm hồng, trong đó ẩn hàm cuồng bạo sát khí, càng có một cỗ to lớn linh áp, tràn ngập trong đó, những nơi đi qua, rung động ầm ầm, liền tựa như có thiên thần hàng thế, muốn bóp chết một con côn trùng đồng dạng. La Trần toàn thân rung động, hai mắt trợn lên, thể phách phía trên ẩn ẩn có huyết sắc tràn ngập, đại não chỗ sâu, một vòng lại một vòng màu đen vầng sáng tràn ngập, trợ hắn đem kia linh áp từng tầng tiêu tán. Đột nhiên, thân hình hắn động, đúng là không quan tâm, hướng về phía Trịnh Hiển mà đi, đây là trước khi chết cũng muốn kéo một người đệm lưng a. Điên cuồng như vậy tư thái, rung động thế nhân, chương 529, La Thiên chi chiến, làm La Trần tránh thoát kim đan uy áp, lao thẳng tới Trịnh Hiển thời điểm, cửu thiên tầng mây, lạnh thấu xương cương phong bên dưới, liên tiếp truyền ra ba đạo tiếng kêu kinh ngạc, bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới, chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có thể tránh thoát tu sĩ kim đan đặc hữu linh áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.